Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1227, tọa kỵ so đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, trong 9 ngày hoàn toàn chính xác có huyết nhiều đồng cấp thế giới. Tỷ như nhất trọng thiên, nhị trọng thiên. Không biết có bao nhiêu cái đồng cấp thế giới tồn tại. Đến phía sau thiên vực mới chậm rãi hợp khu. Thế nhưng có nhiều chỗ tiến nhập là có đẳng cấp hạn chế. Tỷ như tiệm linh thế giới. 20 cấp phía trước mới có thể gây ra quỷ sủng nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là, level 20 phía trước, căn bản không người có thể hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Lại như bầu trời tọa kỵ phó bản, đồng dạng cũng có đẳng cấp hạn chế. Cấp 40 phía trước mới có thể tiến nhập, nhưng ở cái kia đẳng cấp, 99% nhân căn bản là không phát hiện được bầu trời tọa kỵ phó bản. Chớ đừng nói chi là ở trong vòng thời gian quy định kích sát sở hữu boss. Một ngày có người hoàn thành đối ứng nhiệm vụ. Như vậy cái này nhiệm vụ đang ở cửu thiên trong phạm vi toàn bộ tiêu thất. Đây chính là cái gọi là toàn bộ server duy nhất. Lục thần lần này thực sự không thể không phục tức giận. Nữ nhân này nhất định chính là cửu thiên đại bách khoa toàn thư. Thật là cái gì cũng biết a, gia tộc của nàng đến cùng là lai lịch gì. Thậm chí ngay cả những thứ này bí văn đều biết được như vậy xác thực. Tiểu mẫn cùng thập dực nhiệm vụ xác thực đều là toàn bộ server duy nhất. Sau lại hợp khu ta còn buồn bực một trận. Vì sao chỉ có ta có? Lục thần lẩm bẩm nói. Chỉ có ngươi có. Ngươi tiệm linh thế giới nhiệm vụ cũng làm. Linh lung trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn lục thần. Làm a, đáng tiếc tiểu mẫn vì bảo hộ ta bỏ mình. Ta sẽ nghĩ biện pháp sống lại nàng. Lục thần nói rằng, linh lung đột nhiên phát hiện mình đường đường cửu kiếp chân tiên. Kém chút bị cái này phàm nhân tức chết. Nàng có tình báo, có truyền thừa đều không làm được nhiệm vụ. Kết quả tiểu tử này cái gì cũng không biết. Kết quả toàn bộ làm. Nhìn vẻ mặt mộng bức lục thần, linh lung thực sự là càng nghĩ càng giận. Đột nhiên nói rằng, ta Hàn Băng Phượng cũng là toàn bộ server duy nhất tọa kỵ. Ta không tin ngươi thập dực thật có thể làm cho Hàn Băng Phượng thần phục. Phía trước hẳn là chỉ là bị ảnh hưởng. Lục thần có loại dự cảm bất tường. Nữ nhân này khả năng có chút nhớ không ra. Ngươi không sẽ là phải thử một chút a? Kỳ thực tọa kỵ đẳng cấp mà thôi. Không cần thiết như thế quan tâm a. Đương nhiên quan tâm. Cổ tịch bên trên đối lập quá Hàn Băng Phượng cùng thập dực. Hàn Băng Phượng cũng không so với thập dực chỗ thua kém nhiều lắm. Linh lung thở phì phò nói. Đại tỷ, lãnh tĩnh, đạo tâm dao động cũng không tốt. Ai cần ngươi lo, lại nói ta coi như động khí cũng là cầu thắng chi tâm. Đại đạo tranh phong, không tiến tất thối, cầu thắng chi tâm khi nào cũng không thể ném. Quảng cáo, lục thần đỡ cái chán. Nữ nhân này thật là sắp điên a, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nhân gia trải qua ngàn tân vạn hiểm, vượt qua cửu cấp thiên kiếp, chính là chạy tối cường đi. Kết quả tọa kỵ còn không sánh bằng đã biết sao cái phàm nhân. Linh lung quả nhiên triệu hoán ra Hàn Băng Phượng. Thập dực, khiêm tốn, lục thần lặng lẽ cùng thập dực chào hỏi. Kết quả bị linh lung sau khi phát hiện vô tình cắt đứt. Uy, người có ý tứ, có phải hay không khinh thường ta? Chấm, lục thần thở dài một hơi. Người liền không phải muốn tự rước lấy nhục nhà sao? Người mới, chỉ có, tự rước lấy nhục, Hàn Băng Phượng, thập dực thì như thế nào? Lấy Phượng Hoàng oai kinh sợ. Hàn Băng Phượng lập tức phát sinh một tiếng phượng hót. Hướng về phía thập dực rít gào. Một hồi băng xương bão táp tịch quyển thiên địa. Nương theo phượng minh đánh tới. Thập dực khẽ nhíu mày. Một đôi mắt rồng nhìn lướt qua Hàn Băng Phượng. Một lát sau, thập dực hơi không kiên nhẫn. Hướng về phía Hàn Băng Phượng rít gào một tiếng. Giống, kinh thiên long ngâm, khắp nơi chấn động. Còn đầy áp long hỏa chi lực, long uy trước mặt, phượng uy hà túc quải xì. hai con tọa kỵ so đấu. Cao thấp lập hiện, trong khoảnh khắc, Hàn Băng Phượng lập tức đàng hoàng xuống tới. Cúi xuống, từ hướng phía Thập Dực hơi gật đầu. Thập Dực cũng không muốn chấp nhặt với nàng. Dù sao chủ nhân nói phải khiêm tốn, chỉ là quay đầu nhìn về phía nơi khác. Cái này, Linh Lung trợn to hai mắt, vẻ mặt phẫn nộ rồi lại vô kế khả thi. Vì sao kém nhiều như vậy? Không phải nói là cùng một đẳng cấp sao? Uy, người nói, vì sao kém nhiều như vậy? Lục Thần rất bất đắc dĩ. Ta cũng không biết, người biết không phải nhiều hơn ta sao? Ta, Linh Lung tức giận đến cắn răng dậm chân. Ta không muốn cùng ngươi cùng đi. Sau này cũng không có. Dứt lời, nhảy lên Hàn Băng Phượng đã muốn đi. Đáng tiếc, không có Thập Dực cho phép. Hàn Băng Phượng cũng không dám đi. Nhìn Linh Lung giận không kềm được rồi lại vô kế khả thi. Chỉ có thể ở cái kia hướng phía Hàn Băng Phượng phát hỏa. Lục Thần đỡ cái chán. Xem ra thù này xem như là kết. Linh Lung là không có đi thành. Lần thứ hai, sau này cũng không có. Không bao lâu, hai người ngồi chung Thập Dực, đi trước cửa ra một trong giò xét. Có muốn ăn hay không cái bánh bao? Bọn họ nơi này bánh màn thầu đặc biệt ngọt. Lục Thần nhìn về phía ngồi ở phía sau Linh Lung. Linh Lung hít sâu một hơi. Cùng cái gia hỏa này chung sống hai ngày không đến. Chính mình cư nhiên động phàm khí. Cái này độ kiếp chặt đứt tình cảm. Cảm giác có hồi phục phiêu lưu. Phải khống chế một chút. Người biết, người cái này nhân loại rất đáng ghét. Linh Lung dùng rất bình ổn cảm xúc nói rằng. Coi như ngươi có Thập Dực ta ngược lại cũng không trở thành bọn họ sinh khí. Mấu chốt là ngươi quá coi thường người. Ngay từ đầu cố ý thu hồi Thập Dực. Sau lại một khuôn mặt thiếu đánh nói ngươi hoàn thành tiệm linh cùng bầu trời tọa kỵ phó bản. Lục Thần nhai bánh màn thầu nói rằng. Nói rằng, ta làm sao lại vẻ mặt thiếu đánh. Ngươi cái kia vẻ mặt vẻ không đáng kể cũng rất thiếu đánh. Ngươi biết cái kia hai cái nhiệm vụ nhiều khó khăn hoàn thành sao? Gia tộc bọn ta đã từng nghiên cứu qua không dưới mấy trăm chủng phương án. Đều chưa thành công. Ngươi nghĩ rằng ta sinh khí chỉ là bởi vì ngươi Thập Dực sao? Mà là ngươi cái tên này cư nhiên hoàn thành gia tộc bọn ta mấy đời người không có hoàn thành sự tình. Lục Thần thở dài. Cái này bất kể hắn là cái gì sự tình. Quảng cáo. Đúng rồi, người trước nói, là người bằng hữu đã cứu ta. Ta nói chính là ngoại trừ đại hoàng người bạn kia. Người bằng hữu kia là ai? Lục y y, Lục Thần hữu khí vô lực đáp. Ẩn giấu phó bản thần nông cốc boss. Lục y y, làm sao có khả năng? Cái kia phó bản trong ta gia tộc chỉ có đề cập. Lại không có nói rõ phương pháp đi vào. Lục Thần thở dài. Quả nhiên nữ nhân này liền tiểu lục lai lịch đều biết. Luân hồi cảnh có thể tiến nhập. Tiến nhập cần hai điều kiện. Có thần huyết ma chủng nhiệm vụ. Hơn nữa không thể có tử vong ghi chép. Luân hồi cảnh, nhất trọng thiên trọng sinh nơi. Thiên, chúng ta dĩ nhiên không nghĩ tới. Chờ, các loại, thần huyết ma chủng nhiệm vụ là cái gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ta không nhớ rõ ở đâu nhận. Đại tỷ, cái này đều là mười mấy năm trước chuyện. Cộng thêm trung gian giả tưởng tu luyện gì gì đó. Tốt vài thập niên trước chuyện. Ta nào còn nhớ rõ ràng như vậy. Chờ một chút, ngươi nói ngươi vài chục năm đã đến nhân vương cảnh đỉnh phong. Điều này sao có thể? Ngươi là uống thuốc tu luyện sao? Lục Thần là vài chục năm đến rồi 13 tinh giã nhân vương cảnh. Chỉ là chuyện này Lục Thần quyết định là không dám nói. Nói nữ nhân này sợ là muốn biến thân 10 vạn câu hỏi vì sao? Chúng ta còn có thể hay không thể khoái trá trao đổi. Ngươi cũng đừng nhiều vấn đề như vậy được chưa? Ăn bánh màn thầu A, Linh Lung hơi nheo mắt lại. Đánh giá Lục Thần, lấy gia tộc bọn họ nội tình. Không biết sự tình cũng không nhiều. Nhưng mà cái gia hỏa này trên người tùy tiện nói ra nhất kiện chuyện gì? Đều là nàng không biết.